Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, 1802. Chương 1802 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Trên mạng về Minh Ca có thể khảo nhiều ít phân còn cố ý có cái liên tiếp đâu, mọi người đều cảm thấy. Tiểu Khả Ái mau mau nếu có thể khảo 5 phân chính là bổng bổng đát. Không nghĩ tới này chỉ trường mau thú thế nhưng khảo 53 phân, thật là lợi hại. Nga có hay không, quả thực quá nghiêu lạp. Tuy rằng học viện hoàng gia xúc tua quái nhóm thấp nhất điểm là 86 phân, nhưng đối đại gia tới nói, trường mau thú có thể lấy được 53 phân thành tích quả thực chính là chất bay vọt a, quá nghiêu lạp. Hậu viện hội nhóm hoan hô phải vì mau mau lần này thành tích chúc mừng, ngay cả học viện hoàng gia viện trưởng cũng tự mình vì này chỉ trường mau thú chế tác một quả đặc thù giấy khen. Cũng chúc mừng nó khảo đệ nhất danh, kỳ thật đây là đếm ngược đệ nhất danh. Nhìn xúc tua quái nhóm đều như vậy hải cao hứng như vậy. Minh Ca thật sự tâm tắc tác thực. Tuy rằng xúc tua quái nhóm bình quân chỉ số thông minh muốn so nhân loại chỉ số thông minh cao hơn gấp đôi, nhưng Minh Ca một chút đều không cảm thấy chính mình chỉ số thông minh có vấn đề hoa. Nàng cảm thấy vẫn là nàng không nỗ lực duyên cớ, cho nên cuối tuần thời điểm pheo đầu ở tu tập khác chương trình học, Minh Ca liền một mình ở mô phỏng cơ giáp chiến hạm luyện tập. Xúc tua quái nhóm xúc tua nhiều, cho nên ấn phím đều là tham chiếu xúc tua mà đến. Minh Ca muốn cho chính mình khống chế cơ giáp tốc độ mau đứng lên, cũng chỉ có thể sử dụng nhanh chóng di động chính mình thân hình không ngừng đụng chạm cái nút biện. Biện pháp này kỳ thật thực dùng được, nhưng nàng tu luyện thời gian so đoạn, lại mau cũng không bằng nhân ra như vậy nhiều xúc tua đồng thời ra trận tới mau a. Chính yếu là này. Đó xa lạ lĩnh vực không phải như vậy một sớm một chiều là có thể học được. Nàng cần thiết muốn cho chính mình quen tay hay việc, pheo đầu buổi tối thời điểm sẽ ôm Minh Ca cùng nhau ngủ, hắn đại khái là cảm thấy chính mình làn da sẽ làm Minh Ca không thoải mái. Cho nên mỗi lần ngủ đều sẽ ăn mặc lông xù xù xóa tung áo ngủ trải qua đặc thù chế tác. Tuy rằng xóa tung lại lông xù xù, bất quá pheo đầu bản nhân mặc vào lại một chút đều sẽ không cảm thấy nhiệt. Minh Ca ban đầu đoạn thời gian đó không thói quen bị vô số xúc tua lay thân thể, cái loại cảm giác này quả thực giống như là bị trói ở phẫu thuật trên đài có hay không. Nhất khủng bố thời điểm này đó xúc tua thường thường liền sẽ sờ nàng một chút. Nửa đêm thời điểm pheo đầu còn sẽ định chuông báo đứng dậy giúp nàng si tiểu. Nga chính là si tiểu cái này tư, pheo đầu ngay từ đầu cho nàng uy cơm giúp nàng si tiểu, cho nàng mặc quần áo, quả thực là đem tay nàng cùng chân đều đương bài trí. Nga, gia hỏa này ngay từ đầu thời điểm còn không có nghĩ tới vì nàng xuyên giày, chỉ cho nàng giống trên tay bao tay giống nhau xuyên chân bộ, vẫn là ở nàng vô số lần không tiếng động kháng một chút. Cũng thử đi xuyên giày của hắn lúc sau. Pheo đầu lúc này mới ý thức được nhà mình sủng vật bắt trước hắn cũng muốn xuyên giày. Chơi đùa giống nhau vì Minh Ca định chế hai song Đông Bắc phong hoa giày. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Minh Ca cùng pheo đầu ma hợp kỳ thật sự có đủ thống khổ. Bất quá hiện giờ Minh Ca đã hoàn toàn thích ứng, cho nên giờ phút này bị pheo đầu ôm vào trong ngực, nàng đã không có không khỏe cảm, có thể không coi ai ra gì nhắm hai mắt tu luyện, khó được ở nghỉ ngơi ngày ngủ một cái lười giác. Pheo đầu mang theo Minh Ca đi cho chính mình cha mẹ thân thỉnh an, hiện giờ bệ hạ đã là một vị đầy mặt nếp nhăn lão xúc tua quái. Nga, không chỉ có đầy mặt nếp nhăn, ngay cả hắn xúc tua thượng đều có thật nhiều nếp nhăn. Hơn nữa hắn đi đường thời điểm thân thể hơi hơi câu lũ, bệ hạ hẳn là rất nhiều tuổi, hắn nhìn pheo đầu ánh mắt hiền từ mà lại hòa ái. Này dù sao cũng là hắn con lúc tuổi già, hắn đem sở hữu hy vọng đều ôm ở chính mình đứa nhỏ này trên người. Mà trên thực tế phèo đầu việc học vẫn luôn cũng chưa làm hắn thất vọng, chỉ cần dựa theo hiện tại xu thế đi xuống, phèo đầu tuyệt đối có thể thuận lợi thông qua khảo hạch trở thành khoa ai lợi áo tinh cầu tiếp theo. Vị vương giả, vương hậu cùng bệ hạ đối minh ca này chỉ vì nhà mình nhi tử mang đến dân chúng vô số hào cảm độ trường mau thú còn là phi thường yêu thích, theo thường lệ lại làm minh ca ngồi ở trên bàn cơm. Mỗi lần ngồi ở trên bàn cơm minh ca đều sẽ chứng đau mặt vô biểu tình. Từng phút từng giây A Tưởng nhảy xuống cái bàn A, chính là đối diện vương hậu cùng bệ hạ thực nhiệt tình, vài chỉ xúc tua sờ sờ nàng mặt, sờ sờ thân thể của nàng. Còn sờ sờ nàng dài quá 5 căn ngón tay, xúc tua. Vương hậu cùng bệ hạ như vậy nhiệt tình, minh ca không thể không biết tốt xấu. Chỉ có thể toàn bộ hành trình đều là trên mạng về nàng biểu tình bao sống không còn gì luyến tiếc. Mặt vương hậu cười đột ra đôi mắt giống như đều ở run. Mau mau thật là thông minh. Nghe nói lúc này đây phu nhĩ đồn lão gia hỏa kia tự mình vì ngươi trao giải. Ngươi vẫn là đệ nhất danh đâu. Thật là quá lợi hại. Mọi người đều biết minh ca có thể nghe hiểu được tiếng người. Nàng không thể trang trầm mặc a, cho nên chỉ có thể dùng giả thuyết bàn phím đánh chữ. Giả thuyết minh ca hình ảnh bối thượng dài quá. Một đôi tiểu cánh từ quang não bay ra tới. Nếu không phải hoa áo bông quá lóe mắt, da hồn này thoạt nhìn giống như là cái tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh vẫy chính mình cánh dùng mềm như bông thanh âm nói: tôn kính bệ hạ cùng vương hậu vạn an, ta lấy điện hạ phúc mới có thể ở học viện hoàng gia đi học. Ta năng lực đều là điện hạ dạy ta. Hắn mới là chân chính thông minh cơ trí, chân chính lợi hại. Minh ca như vậy khen, làm quốc vương cùng vương hậu đều hảo tự hào a, có hay không? Nhiều như vậy tinh cầu, nhiều như vậy sủng vật, nhưng chỉ có nhà mình nhi tử sủng vật như vậy thông minh. Này thuyết minh nói cái gì? Thuyết minh nhà mình nhi tử thông minh cơ trí mới có thể dạy dỗ ra như vậy một con trâu bức hống. Hống sủng vật a, minh ca khen người nói thực lưu. Nàng cũng đầy đủ phát huy chính mình sủng vật khôi hài cao hứng thuộc tính. Đem bệ hạ cùng vương hậu đậu toàn bộ hành trình cười ha hà. Cuối cùng thời điểm quốc vương thế nhưng khó được mở miệng cổ vũ minh ca, tỏ vẻ chỉ cần minh ca lần sau khảo thí có thể đạt tiêu chuẩn, liền tự xuất tiền túi vì minh ca chế tạo chuyên chúc với minh ca chiến hạm cơ giáp. Quả nhiên có thể nói làm cho người ta thích trọng yếu phi thường a, bệ hạ này hứa hẹn suy nghĩ một chút liền rất sảng. Bất quá minh ca cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Chiến hạm cùng cơ giáp đều là thực phức tạp cấu tạo cùng với trình tự. Nếu là chuyên vì minh ca lượng thân chế tạo, không chỉ có muốn thay đổi chiến hạm, cơ giáp cấu tạo thiết trí, còn phải cấy vào rất nhiều thích hợp minh ca trình tự mệnh lệnh. Này cũng không phải một kiện trong thời gian ngắn là có thể thực hiện sự tình, đương nhiên. Trừ phi chuyên vì minh ca chế tạo chiến hạm cơ giáp chỉ là xem xét tính, không có nhiều ít công năng, hoặc là giảm bớt rất nhiều công năng, minh ca cảm thấy vẫn là mau chóng tăng lên chính mình năng lực. Thích ứng xúc tua quái nhóm chiến hạm mới là tốt nhất con đường, đại khái là bởi vì lúc này đây nàng không có biểu hiện ra nôn nóng bất an cảm xúc. Hơn nữa cùng phèo đầu có thể lẫn nhau câu thông, cho nên phèo đầu cũng không có tìm mọi cách vì minh ca giải quyết động dục kỳ vấn đề. Bất quá ở cùng minh ca có thể giao lưu sau, phèo đầu phi thường nghi hoặc hỏi minh ca: mau mau, người động dục kỳ còn chưa tới tới sao? Người biết chính mình khi nào sẽ động dục sao? Đến lúc đó nhớ rõ trước tiên cùng hắn nói một tiếng a. Hắn nhưng không nghĩ một ngày nào đó mang theo nhà mình xuẩn mau nghênh đón mọi người hâm mộ ghen ghét ánh mắt thời điểm bị nhà mình xuẩn mau đột nhiên động dục bạch bạch bạch hắn tay. Hắn sẽ thực xấu hổ. Hết chương.